Yunumi hỏi, là Chika, nhỏ bị tai nạn ở ngoài cổng trường học. À, gọi tôi là Carter được rồi. Yunumi đừng giữ ý quá vậy. Kachina cười nhạt, Kachina dẫn Yunumi vào một căn phòng còn mới. Cô giúp Yunumi xách đồ vào phòng. Tiểu thư đừng làm thế. Yunumi bối rối lắc đầu xua tay nhìn Kachina. Kachina xếp đồ vào tủ cho Yunumi. Hướng dấp chỗ để cho Yunumi. Có gì em bảo người hầu là được. Lát nữa Inoue sẽ xin thông tin về em. Kachina đứng trước mặt Yunumi. Vẻ mặt nghiêm túc, cô cúi đầu trước mặt Yunumi. Yunumi bối rối đỏ mặt định từ chối. Nếu được, xin em hãy giúp Hortius. Kachina nói, cô đang xin Yunumi giúp đỡ. Vâng, vâng, Kachina đi khỏi phòng. Yunumi kéo rèm lên, trăng sáng lung linh huyền ảo trên bầu trời đầy sao. Cô cảm thấy tương lai của cô đang dần hé sáng. Người ở đây tốt lắm Rikuto. Cô đứng ngoài ban công. Nói sang với Rikuto đang đứng ở ban công bên cạnh. Phải, Rikuto dựa lưng vào tường nói. Nếu được, tôi thề sẽ trung thành với Hortius này. Yunumi nhắm mắt lại, cảm nhận ngọn gió đang nâng niu mái tóc cô. Rikuto trả lời, trăng cũng đang sáng rực trước cửa sổ phòng Chika. Chika đang ngắm nhìn nó. Quả nhiên trăng chẳng bỏ rơi ai cả. Và cũng chẳng ai bỏ rơi Chika cả. Chika trở mình một cách khó khăn. Cô cũng đang thưởng ngoạn cơn gió của thiên nhiên. Bắt đầu từ ngày mai, Yunumi và Rikuto sẽ được phổ biến dần luật chiến và huấn luyện. Kurji nói với Haru, hết chép, 5, next, chép, 6, cách chương.